yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, làm như thế nào mới tốt? Diệp Thiển Nhi suy nghĩ đến việc vừa nấy. Đình Thanh Huyền mời cô ta đi ăn cơm vào tối vào. Tối ngày mai, cô ta nghĩ cô ta sẽ mời cả Lữ Hoàng Tâm đi ăn cùng, coi Hoàng Tâm là khách mời đi. Cùng cô ta ngày mai, cô ta sẽ nói với Đình Thanh Huyền rằng tối hôm qua cô ta đã một và đi ngủ luôn nên không đọc được tin nhắn, vì vậy cô ta đã hẹn đi ăn với một người khác. Dù sao thì chắc Đình Thanh Huyền cũng chẳng để bụng đâu. Được thôi, mà đúng rồi, hiện tại thì anh tôi đang ở nhà họ Hoắc, ước chừng phải mất một thời gian nữa mới về được. Lữ Hoàng Tâm suy nghĩ vô cùng đơn giản. Cô ấy không biết mục đích của Diệp Thiến Nhi là gì. Nếu không thì cô ấy sẽ không bao giờ để Diệp Thiến Nhi lừa mình dễ dàng như vậy. Hả, anh trai của cô đang ở nhà họ Hoắc à, anh ấy sẽ không về sao? Diệp Thiến Nhi có chút lo lắng, thật ra ý định của cô ta là muốn tiếp xúc thân mật với Lữ Hoàng Trung nhiều hơn một chút, ai ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Hả, cô tìm anh trai tôi có việc gì vậy? Anh trai của tôi đang nghiên cứu một vấn đề về xương khớp. Lữ Hoàng Tâm không biết Diệp Thiến Nhỉ đang có suy nghĩ gì. Tại sao cô ta lại nhất quyết tìm hiểu thông tin về anh trai của mình và muốn gặp anh trai của mình nữa? Ngồi ở trên ghế salon nhấm nháp một chút khoai tây chiên, thỉnh thoảng Lữ Hoàng Tâm lại liếc mắt nhìn về phía Diệp Thiến Nhị. Cô ấy không khỏi tò mò, không hiểu tại sao Diệp Thiên Nhĩ luôn muốn tìm cơ hội gặp anh trai mình. Từ khi cô ta còn nhỏ, đã có rất nhiều cô gái nhờ cô ấy chuyển những bức thư tình cho anh trai mình. Một số cô gái còn kết bạn với cô ấy, từ đó mà có thể nhờ cô ấy để gặp được anh trai của cô. Nghĩ như vậy, Lữ Hoàng Tâm cúi đầu, có chút lo lắng, cô ấy tự hỏi rằng có phải Diệp Thiên Nhi kết bạn với cô ấy cũng là với mục đích này hay không? Cô ấy cũng có một số bạn bè, tuy nhiên bạn thân được coi là trí kỷ thì có rất ít. Thiên Nhi à? Chuyện của anh trai tôi thì tôi không muốn xen vào quá nhiều. Tuy rằng Lữ Hoàng Tâm suy nghĩ rất đơn giản, thế nhưng Diệp Thiến Nhi đã ám chỉ quá rõ ràng. Cô ấy cũng đoán được ngay ý định của cô ta nên tâm trạng của cô ấy cũng có chút mất mát. Tôi còn tưởng là cô thích tôi nên muốn làm bạn tốt của tôi. Diệp Thiến Nhi cảm giác được tâm trạng của Lữ Hoàng Tâm đang tụt dốc. Cô ta vội vàng dỗ dành an ủi. Chuyện này không như cô nghĩ đâu. Hoàng Tâm à, tôi thật sự coi cô là người bạn tốt nhất của tôi. Diệp Thiến Nhi vội vàng dụ dỗ Lữ Hoàng Tâm, chỉ lo sợ rằng Lữ Hoàng Tâm sẽ không muốn kết bạn với mình. Nếu vậy thì cô ta sẽ mất đi một con đường tắt để gặp gỡ với Lữ Hoàng Trung. Dù sao thì thân thiết với Lữ Hoàng Tâm mới là con đường ngắn nhất để cô ta có thể gặp được Lữ Hoàng Trung, nếu không thì không bao giờ. Cho nên cô ta phải dùng trăm phương ngàn cách tìm cơ hội để kết thân với Lữ Hoàng Tâm. Có thật vậy không? Lữ Hoàng Tâm không thể tin vào đó là sự thật. Cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại nói với Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi giả bộ giận dữ rồi nói Lữ Hoàng Tâm rằng, đương nhiên là sự thật rồi. Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi. Chẳng nhẽ cô không hiểu chút nào về tính cách của tôi sao? Cuối cùng Lữ Hoàng Tâm cũng tin. Cô ta liền tiếp tục nói dối để làm cho Lữ Hoàng Tâm an tâm và tin tưởng cô ta. Sau đó cô ta lại giả vờ giận dữ đối với việc Lữ Hoàng Tâm nghĩ ngờ mình. Từ đó làm cho Lữ Hoàng Tâm hoàn toàn tin tưởng cô ta. Không còn những cái suy nghĩ lung tung như vừa nãy nữa. Một kế sách vừa đấm vừa xoa. Thật là hoàn mỹ. Được rồi, chị Thiến Nhi đừng giận nữa. Đều tại em không tốt. Tất cả đều là lỗi của em đã sai khi nghĩ ngờ chị. Chị là quân tử, đừng chấp lòng dạ tiểu nhân của em có được không? Quả nhiên Lữ Hoàng Tâm đã tin lời của Diệp Thiến Nhi là thật. Cô ấy ngây thơ vừa khuyên nhủ vừa an ủi Diệp Thiến Nhi. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan ở một diễn biến khác thì Đỉnh Chính Nghĩa. không quá yên tâm về ô con gái bướng bỉnh của mình, chỉ lo con gái mình khi đến nhà họ Hoách lại không chịu cùng ở chung với Hoác Minh Vũ. Cuối cùng ông ta liền bàn tính với vợ của mình, con gái của bà là một đứa bướng bỉnh ngang bướng, bà đã dặn dò nó đến nhà họ Hoác phải biết nghe lời hay chưa, nó mà sang đấy bướng bỉnh, không chịu ở nhà họ Hoách để họ trả về thì nhục mặt tôi, nhục mặt bà, nhục mặt cả cái dòng họ này. Họ sẽ nói rằng thằng chính nghĩa này không biết dạy con, dù gì thì nhà tôi ba đời làm kinh tế, cũng là nhà có ăn học tử tế. Cái thế diện thì lúc nào cũng phải giữ, bà hiểu không? Tuy rằng ông ta là bố của Đỉnh Thanh Huyến nhưng không hề biết con gái của mình nghĩ gì, muốn gì, cũng không biết khuyên nhủ con gái mình thế nào. Hiện tại ông ta làm tất cả những việc này, chỉ mong rằng cô con gái nhỏ của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn những việc khác thì ông ta cũng chẳng thèm nghĩ tới. Ông ta lại không tính tới việc về sau khi tới nhà họ Hoác tất có thể con gái của mình sẽ không có được hạnh phúc. Với tính cách của con gái mình, nếu đến nhà họ Hoác sẽ bị mọi người khinh bỉ, xa lánh. Theo suy nghĩ của ông ta, mọi việc đều tốt, vì lẽ đó ông ta rất hy vọng Đinh Thanh Huyền sẽ gá được vào nhà họ Hoác. Dù sao thì cái sản nghiệp to lớn này có rất nhiều con mắt nhìn vào muốn nuốt trọn, nếu Đinh Thanh Huyền kết hôn với con trai nhà họ Hoách thì mối lo này sẽ giảm bớt được một chút. Cái đứa con gái của ông thì ông phải biết tính của nó chứ, quả thật tính cách của nó giống ông như đúc, tôi cũng chẳng biết khuyên nhủ nó thế nào nữa. Bà Đỉnh vội vàng bỏ đi ra ngoài, bà không muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời của con gái mình, không muốn con gái của mình là một món hàng để gán nợ. Những vấn đề khác thì tôi mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, còn riêng việc này thì tôi phải can thiệp. Bây giờ tôi đang rất lo lắng con gái của mình sẽ không chịu ở cùng với Hoách Minh Vũ nếu có Hoách Minh Dương ở đó. Nếu chân của Hoách Minh Dương không chữa được thì sau này rất có thể Hoách Minh Vũ chính là người được chọn để thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Hoách. Gia đình nhà họ Đỉnh có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ chuyện này. Ông nói nhất định nó phải gả đến nhà họ Hoách hay sao? Nó đến đó sẽ hạnh phúc sao? Dù sao bà ta cũng là mẹ, bà ta phải suy nghĩ về con mình, bà ta vẫn còn rất đắn đo suy nghĩ. Loại trừ nhà họ Hoác ra thì ở đây còn có ai xứng với nhà họ Đỉnh chúng ta nữa? Bà cũng đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Mà tôi cũng không nghĩ bà Hoác lại rất có cảm tình với Thanh Huyền như vậy. Chắc chắn sau này khi vào nhà họ Hoách nó sẽ rất được bà ta yêu quý chiều chuộng, sẽ không bị vất vả đâu. Mà lo Định Chính Nghĩa kiên trì an ủi bản thân của mình, ông ta cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Hiện tại ngoại trừ nhà họ Hoác cũng chẳng có ai xứng đáng với gia đình ông ta. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi nghe nói rằng Hoách Minh Dương có hứng thú đối với khu đất của ông, nếu như không kết thông gia với nhà của họ thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ giúp ông phát chiến mảnh đất này. Bà Đinh gợi ý cho Đinh Chính Nghĩa. Đương nhiên, Đinh Chính Nghĩa cũng đã nghĩ đến việc này, cân nhắc tới lui rồi ông ta vẫn không đồng ý. Bà bớt suy nghĩ ngây thơ đi, thương trường là chiến trường, bà nghĩ Hoách Minh Dương là thằng ngu hay sao? Nó lại tự tay bưng cơm đến miệng cho bà ăn mà không cần một chút lợi ích nào sao? Bà nên nhớ rằng trên cuộc đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Tất cả những mối quan hệ này đều là dùng để lợi dụng nhau mà. Thôi, dẫu ai làm một việc tốt như thế nào đi chăng nữa thì suy ra sau cùng là cũng vì bản thân của mình. Trên đời này không có cái gọi là tình cảm. Trong thương trường, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Bà có hiểu không? Thương trường như chiến trường, nếu ông ta chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ bị người ta nuốt cả xương. Ông nghĩ thử xem, con gái của ông, nếu nó không muốn kết hôn thì ông làm gì được nó? Bà Đinh khuyên Đỉnh Thanh Huyền vào nhà họ Hoách để từ đó có thể quyến rũ Hoách Minh Dương. nếu đế cho Đỉnh Chính Nghĩa biết thì không biết, ông ta có nổi điên lên không? Không biết ông ta có tăng huyết áp mà đột quỵ luôn hay không? Bà ta định nói cho chồng mình biết nhưng với tình hình đang diễn ra thì chắc đến 8 phần 10 là Đinh Thanh Yến sẽ không chịu ở cùng Hoách Minh Vũ. Tại sao bà cảm thấy như vậy? Chẳng nhẽ thật sự nó không thích Hoách Minh Vũ sao? Ông ta không hiểu vì sao bà xã mình lại khăng khăng rằng con của mình không muốn kết hôn. Định Chính Nghĩa có chức lo lắng, nhưng ông ta không muốn trực tiếp nói chuyện với con gái của mình. Nếu ông ta bàn luận vấn đề này với con gái của mình thì chắc chắn rằng con gái của ông ta sẽ càng trở lên chán ghét mối quan hệ này. Vậy ông nghĩ sao? Có rất nhiều người không thích Hoách Minh Vũ chứ không phải mình con. Tôi hôm qua khi đang ăn trưa bà ta có nghe được một tin tức bên lẽ là cái thằng sắp làm con tế của bà có một cuộc sống riêng tư rất là đồi truy, hoang lạc, lại còn có quan hệ mờ ám không? Trong sáng với rất nhiều nữ minh tỉnh màn bạc, bà, ta nhìn chuyện này đã thấy ngứa mắt rồi. Nếu không phải là do Đinh Chính Nghĩa vẫn kiên trì ép buộc thì bà ta sẽ không bao giờ chịu gả con gái của mình cho người đó. Đinh Chính Nghĩa suy nghĩ một lúc lâu. Đàn, ông mà, tuổi còn trẻ mà lại có sự nghiệp suôn sẻ. Từ sớm như vậy sẽ có thể phạm phải một số sai lầm, năm đó khi còn trẻ thì ông ta cũng vậy. Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi, không thích thì lại bỏ về với gia đình, chả có gì to tát. Không phải, phụ nữ các bà cũng thế sao? Ông ta vẫn nói lời hay ý đẹp vì Hoách Minh Vũ. Bà Đỉnh nghe một cách chăm chú, còn cố ý suy tính một chút. Đến cuối cùng bà ta nghĩ chồng mình nói vậy cũng không phải là không có cơ sở. Nhìn dáng vẻ của bà Đỉnh như đang trêu người Định Chính Nghĩa, ông ta nghĩ vợ mình thật là không thông minh, đúng là đồ não uống nước. Loại chuyện nhỏ này mà bà ta cũng không nghĩ ra. Còn ông ta không cần cùng Hoách Minh Vũ sinh sống hạnh phúc mà chỉ cần có dính líu một chút quan hệ với nhà họ Hoác thì cổ phiếu của nhà họ Đinh sẽ tăng vọt, qua đó bọn họ sẽ bán tháo cổ phiếu ra ngoài để kiếm lời. Nếu sau đó Đỉnh Thanh Nguyên muốn ly hôn với Hoác Minh Vũ thì cũng có đầy đối tượng để con mình chọn lựa. Cũng chẳng có ai lại ghét bỏ một đứa xinh đẹp như nó. Dù sao thì cuộc đời này thì chỉ có tiền mới là thứ quan trọng nhất. Có tiền mua tiên cũng được, có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Sự thật mười mươi như vậy còn muốn ông ta phải giải thích rõ ràng ra như thế hay sao? Bà Đỉnh cũng nên hiểu rõ việc này trong lòng từ sớm tối. Bà Đinh do dự một chút rồi nói. Vậy để tôi đi, khuyên nhủ con gái một chút, ông có muốn cùng đi với tôi hay không? Bà ta cũng không nản chắc được việc mình có thể thuyết phục con gái của mình được hay không, vì Đinh Thanh Nguyên là một cô gái có cá tính hết sức mạnh mẽ. Nếu cô ta đã quyết định một việc gì đó thì không ai thay đổi. Được, Thanh Nguyên, con có ở trong phòng không? Bà Đỉnh gõ cửa con gái mình. Bây giờ Đỉnh Thanh Huyền đang nắm trong phòng đắp mặt nạ nghe được tiếng gõ cửa của mẹ mình. Đinh Thanh Nguyên vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta có thể hiểu được bà Đỉnh đến đây để làm gì? Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ nói ở ngoài cửa đi. Con sắp phải đi ngủ rồi, cứ để mẹ vào. Mẹ muốn trực tiếp nói chuyện với con. Ở ngoài này còn có bố của con nữa bà. Đỉnh liếc mắt nhìn Đinh Chính Nghĩa. Đến 80% là con gái bà đang cố ý tránh né bà. Đinh Chính Nghĩa nhìn bà Đỉnh một chút. Ông ta cũng biết rõ ràng là do vợ mình chiều con gái làm nó hư rồi. Good night mommy. Thật sự là con muốn đi ngủ sớm rồi, ngày mai con còn phải đến nhà họ Hoách làm việc. Đinh Thanh Huyền tiếp tục biểu đạt sự không hài lòng. Cô ta không muốn đế cho bố mẹ mình đi báo. Ai báo họ lại ép buộc cô ta lấy chồng chứ? Được rồi, Thanh Huyền, con đừng có mà làm cho bố mẹ tức giận. Bố mẹ làm tất cả những việc này cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Bà Hoác nói nhanh, chỉ lo Đỉnh Thanh Huyền sẽ không vui. Con gái được nuông chiều từ nhỏ, cái gì theo ý của mình sẽ đều tốt, còn trái ý thì sẽ không vui. không thèm để ý tới mọi người vì muốn tốt cho con sao? Định Thanh Huyền, khế cười một cái, vì muốn tốt cho mình mà không thèm để ý đến suy nghĩ của mình, mà Quảng Minh ra một nhà xa lại tốt với con mà ép con kết hôn với người con không thích. Cô ta không hiểu tại sao mẹ cô ta lại tự ý quyết định mọi việc, không để ý đến hạnh phúc cả đời của cô ta. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại Chuyên Oan Con Gái Ngoan, để cho mẹ vào nói chuyện, được không? Ở bên ngoài thật sự rất lạnh bà, Hoách chơi chiêu trò tình cảm, buộc Đinh Thanh Huyền phải nhượng bộ mình. Ông Đinh có chút bất mãn, tính cách của Định Thanh Huyền càng ngày càng khó dạy rồi, con nên suy nghĩ kỹ càng vào. Kết hôn với Hoách Minh Vũ là một chuyện vô cùng tốt, rốt cuộc bây giờ con muốn sao? Ông ấy còn to tiếng với Đinh Thanh Huyền, muốn tự ý làm chủ, không quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Chuyện này quả thật có thể xảy ra, bà Đình nghĩ thầm mà không dám nói. Bố nuôi con lớn như vậy, bây giờ mới nhờ con một chút việc nhỏ. Nếu việc này xong xuôi, bố sẽ đem toàn bộ cổ phiếu bán hết. Làm xong việc đó, con muốn ly hôn hay muốn lấy thêm 3 tháng? Chồng bố cũng đồng ý, ông Đình cũng muốn dùng cuộc hôn nhân này để kinh doanh. Ông ta không cần để ý đến việc Đình Thanh Huyền hạnh phúc hay không hạnh phúc, chỉ là một cuộc hôn nhân tạm bợ thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Khi đạt được lợi ích của mình thì lúc đó muốn ra sao? Thì ra, Đình Thanh Huyền ở trong phòng nghe lời của bổ mình nói thì vội vàng mở cửa ra. Sau khi bán hết được cổ phiếu thì con có thể ly hôn được sao? Cô ta nghĩ việc ly hôn là một chuyện rất là đơn giản, nhưng việc đầu tiên con phải làm chính là phải kết hôn bằng được với Hoắc Minh Vũ. Khi con kết hôn thành công thì giá cổ phiếu nhà chúng ta nhất định sẽ tăng vọt. Tôi một nguồn tiền lớn sẽ đổ vào, từ đó chúng ta sẽ có tiền để làm mọi việc mình muốn. Hơn nữa lúc nào con muốn ly hôn, bố liền mang cổ phiếu của công ty bán ra. Đến lúc đó chúng ta liền nẫm trên một đống tiền, có tiền, có quyền, sau đó muốn kết hôn lại với ai mà chẳng được Đinh Chính Nghĩa tính toán mưu đồ sâu xa, mở ra một tương lai tốt đẹp tươi sáng đang chờ đợi họ. Đình Thanh Huyền không thể phủ nhận rằng những việc bố cô ta nói vừa nãy thật sự làm cho cô ta rất phấn khích. Kết hôn với nhà họ Hoeo chưa chắc đã không tốt, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ kết hôn với Hoắc Minh Vũ. Suy nghĩ kỹ một chút, Đình Thanh Huyền cảm thấy Hoắc Minh Vũ vẫn rất xuất sắc về mọi mặt, nếu không có nhiều lùm xùm về đời tư thì kết hôn được với anh ta đúng là cả đời của cô ta sẽ hạnh phúc. Có thể kết hôn với Hoắc Minh Vũ thì sẽ làm cho rất nhiều người đỏ mắt ghen tị hơn nữa. Ở bên ngoài đã đồn rằng cô ta đã kết hôn với Hoách Minh Dương trên danh nghĩa. Nghĩ như vậy, xem ra cũng không khó chấp nhận chuyện này. Với lại chân của Hoắc Minh Dương bị tật, người khác sẽ nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức bên ngoài, bởi vì Hoách Minh Dương sẽ không làm được chuyện đó. Nghĩ như vậy thì Đinh Thanh Huyền cảm thấy mình chẳng tổn thất cái gì cả. Cách chương.